Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 794, Trương Dương bị người ám hại. Đi tới thính phòng, Trương Dương tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Như cái người không liên quan như thế chờ Thịnh Điển mở ra. Vừa mới cái kia khúc nhạc dạo ngắn không hề có một chút nào ảnh hưởng tâm tình của hắn. Một ít muốn ở trước mặt hắn tú một hồi cảm giác ưu việt nhảy nhót tên hề mà thôi. Hắn nếu như nghiêm túc liền thật sự thua. Cảm giác ưu việt, vật này hắn xưa nay liền không thiếu. Thật muốn tú cảm giác ưu việt, hắn vài phút có thể đem những người này đánh cho răng rơi đầy đất. Có điều, Trương Dương tâm tình không có bị ảnh hưởng. Cao Ân tâm tình lại bị ảnh hưởng. Hắn tâm tình bây giờ, gay gâu thấu. Muốn cho người khác lúng túng. Kết quả phản đem mình tức giận đến cả người run rẩy. Nhìn ra bên cạnh rất nhiều người đều không nhịn được cười. Còn có rất nhiều người còn nhìn theo Trương Dương trở lại thính phòng vị trí. Trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia cảm thán. Thua ra chơi ra bên thắng khí thế. Hắn từ đâu tới sức lực a? Một minh tinh không có bị mời nhưng đi tới hiện trường. Này nếu như truyền đi khẳng định là phi thường mất mặt sự tình. Làm sao đến hắn nơi này nhưng là trở nên lẽ thẳng khí hùng cơ chứ? Một ít đầu óc chậm người đến hiện tại đều vẫn không có chuyển qua cái này cong đến. Rất nhiều người thậm chí tưởng tượng, nếu như chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình, ở bị phát hiện trong nháy mắt đó e sợ cũng đã chướng đỏ mặt ảo não rời đi. Nơi nào còn dám nói nhiều cái gì? Dù sao, chuyện như vậy nếu như bị truyền thông đưa tin đi ra ngoài cười nhạo một phen, có thể coi là một rửa không sạch chỗ bẩn, gặp cọ đầu đề cọ thảm đỏ. Bọn họ còn chưa từng thấy cọ Oscar đây. Avril cùng Đài Hồ đương nhiên không có cười. Lực chú ý của bọn họ thậm chí đều không ở hiện trường. Nhìn Trương Dương lẻ loi ngồi ở trên thính phòng, trong lòng bọn họ đều rất cảm giác khó chịu. Có điều, bọn họ đều không nói gì nữa lại làm cái gì. Bởi vì bọn họ biết, đạo diễn sẽ không đồng ý bọn họ ở như vậy trường hợp sằng bậy. Càng quan trọng chính là, bọn họ căn bản không có năng lực thay đổi hiện trạng. Bọn họ yên lặng tìm tới vị trí của chính mình lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Không có cùng đồng nghiệp của chính mình như thế đi theo người khác ôn chuyện hoặc là cùng tiền bối. Môn chào hỏi, bọn họ không có tâm tình. Hơn nữa, lấy bọn họ hiện tại người mới thân phận, coi như là đi theo người khác chào hỏi nhân ra e sợ cũng chỉ là qua loa gật gù. Cùng với như thế thấp kém đến xem trước sắc mặt người khác, chẳng bằng nỗ lực tăng lên chính mình, chờ bọn hắn ở Hollywood địa vị đạt đến nhất định độ cao. Không cần bọn họ đi theo người khác chào hỏi, người khác sẽ chủ động lại đây với bọn hắn chào hỏi. Sẽ có cái kia một ngày sao? Đài Hồ cùng Avril đồng thời quay đầu hướng về xa xa Trương Dương bóng người liếc mắt nhìn. Ánh mắt đều trở nên kiên định rất nhiều. Nhất định sẽ có cái kia một ngày. Bọn họ tin tưởng Trương Dương. Tin tưởng hắn lần sau nhất định có thể ở hàng trước nắm giữ một cái rất tốt vị trí. Bọn họ biết năng lực của hắn. Nếu như hắn thật sự nghiêm túc lên, Hollywood e sợ cũng khó có thể ngăn cản hắn đi tới bước tiến. Hay là cũng không cần những khác, chỉ cần hắn đồng ý, nhiều đập hai bộ, tốc độ, tập tiếp theo chỉ sợ cũng có thể đặt vững hắn ở Hollywood địa vị siêu nhiên. Ở khán giả vào sân sau, lễ trao giải rất nhanh bắt đầu, dù cho là Oscar loại này toàn thế giới đều đang chăm chú thịnh hội. Động tác võ thuật cũng là cùng cái khác liên hoan phim không kém nhiều. Như trao giải quá trình cũng sẽ xen kẽ các loại ca vũ biểu diễn a. Cũng sẽ chiếu phim đề danh phim Nhựa Cánh Hoa a. Người chủ trì cũng phải nói một ít hài hước lời nói đến sinh động bầu không khí a. Công bố hoạch thưởng người thời điểm cũng cố ý lưu hồi hộp điểu nhân khẩu vị a. Đoạt giải người lên đài sau cũng là các loại cảm tạ a các loại. Toàn bộ dạ hội quá trình rất dài, có tới 5 nhiều giờ. Ở lòng hiếu kỳ điều động, Trương Dương cũng đầy đủ nhìn 5 nhiều giờ. Cảm giác vẫn là rất tốt. Đang nhìn đến một ít hoạch thưởng người ở biết mình hoạch thưởng sau thời kích động cùng không thể tin được dáng vẻ thời điểm. hắn cũng cảm thấy chơi rất vui. Cùng Raim dự liệu đến như thế. Tháng 9 truyền hình các diễn viên năm nay lại là đến làm thịt người bối cảnh bàn. Toàn bộ lễ trao giải với bọn hắn không có chút quan hệ nào. Đừng nói Hoạch Thường, bọn họ liền đề danh đều không có. Cũng thật là có chút đáng thương đây. Lễ trao giải rất nhanh kết thúc. Trương Dương theo khán giả đồng thời rời sân. Nhưng hắn có chút bất ngờ chính là, hắn vừa mới đi ra tràng ở ngoài liền bị công nhân viên gọi lại. Nói cho hắn có thể từ khách quý đường nối rời đi. Hắn cho rằng là tháng 9 truyền hình cùng bên này công nhân viên chào hỏi. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Cười sau khi tạ ơn liền tiến vào khách quý đường nối. Có thể nhường hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là. Đây là một cái bẫy. Phóng viên. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Những phóng viên này đều bảo vệ nơi đó chờ phỏng vấn những kia Hoạch Thưởng người. Đang đi ra khách quý đường nối nhìn thấy những này trường thương đoàn pháo cùng cầm microphone. Phóng viên thời điểm, Trương Dương khóe mắt liền mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn biết, mình bị ám hại. Vừa nãy nhường hắn đi khách quý đường nối công nhân viên khẳng định không phải tháng 9 truyền. Hình sắp xếp, là ai? Đã không có thời gian suy nghĩ. Hắn hiện tại nếu muốn chính là đối phó thế nào trước mắt vấn đề khó. Hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Hắn căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải phóng viên. Nếu để cho những này chuyện tốt phóng viên biết mình không ở mời danh sách cũng ra hiện tại hiện. Trường, cái kia sẽ là hậu quả gì? Không chê sự tình đại bọn họ nhất định sẽ trắng trợn cười nhạo. Hắn có thể không thèm để ý. Nhưng chuyện này bị những này các truyền thông thêm mắm dặm muối đưa tin đi ra ngoài. Đối với hắn khẳng định là có ảnh hưởng. Hiện trường không khí có như vậy trong nháy mắt động lại. Trương Dương nội tâm có chút thấp thỏm. Nhưng trên mặt nhưng là không có chút rung động nào tiếp tục tiến lên. Làm bộ chính mình cái trong suốt người. Hy vọng những phóng viên này sự chú ý đều ở phía sau khách quý trên người. Coi chính mình là thành một công nhân viên. Nhìn thấy Trương Dương, các ký giả cũng có chút mơ hồ. Bọn họ vốn tưởng rằng là khách quý sớm ra trận, lại không nghĩ rằng đi ra chính là một bọn họ kẻ không quen biết. Nhưng là, nói không quen biết đi. Tấm này Đông Phương mặt nhìn thật giống lại khá quen. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được hắn đến cùng là ai. Không khí yên tĩnh có tới chừng 10 giây. Sau đó, có người kêu lên sợ hãi. Ác tất cả mọi người đều quay đầu nhìn phía lên tiếng vị phóng viên kia. Trang Yang, vị phóng viên kia có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Dùng có chút biệt cước Anh ngữ hô cái này Hán ngữ tên. Trang Yang, nghe được danh tự này. Một đám phóng viên cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách nhìn khá quen đây. Hóa ra là diễn, tốc độ, Trương Dương A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe có phóng viên gọi ra tên của chính mình, Trương Dương ở trong lòng chửi nhỏ một tiếng, rất không tình nguyện dừng bước, cười hướng bọn họ gật gật đầu, nói rằng, đúng, ta là Trương Dương, oh, my god, lời mới vừa nói vị phóng viên kia phản ứng rất khuếch đại, có chút giật mình nhìn Trương Dương, cấp tốc vây quanh, hỏi, ta nếu như nhớ không lầm. Người thật giống như không vào lần này mời danh sách bên trong chứ. What? Nghe lời này, rất nhiều phóng viên cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Không ở mời danh sách. Đùa giỡn đây chứ. Hắn nếu như không ở mời danh sách. Vậy hắn hiện tại ra hiện tại nơi này là xảy ra chuyện gì? Hết thảy phóng viên đều đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút không nói gì nhìn một chút vị kia biết hắn không ở mời danh sách bên trong. Phóng viên, cũng không biết có muốn hay không cảm tạ nàng như thế quan tâm hắn. Vừa thấy mặt đã có thể lập tức xác nhận hắn không ở mời danh sách bên trong. Hẳn là vẫn đang chăm chú hắn chứ. Này có phải là chính là trong truyền thuyết tình yêu chân thành đây? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương hơi có chút lúng túng nở nụ cười. Đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, trong đường nối bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nghe này hơi có chút ngổn ngang âm thanh, còn giống như không phải một hai người. Người muội, chấm ngoặc kép, Trương Dương thực sự là không nhịn được muốn ở trong lòng chửi má nó. Nhiều người như vậy, dùng đầu ngón chân muốn hắn đều biết chắc là những kia tham gia điển lễ khách quý muốn đi ra. Đây là cái gì muốn toàn bộ Hollywood vây xem tiết tấu? Đây cũng quá cái kia cái gì chứ? Trương Dương cực kỳ lo lắng. Trong đầu không ngừng mà chuyển động. Nghĩ nên muốn làm sao hóa giải cái này khiến người ta lúng túng vấn đề. Sấn hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người đều bị những kia khách quý hấp dẫn thời lén lút trốn. Không thể. Hắn tuy rằng không biết xấu hổ. Nhưng cũng là có điểm mấu chốt. Loại này mất mặt sự tình hắn có thể không làm được. Có điều. Nếu như những phóng viên này đang nhìn đến những này khách quý sau khi ra ngoài không tiếp tục để ý hắn, nhưng là không trách hắn. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng đưa ánh mắt rời về phía trong đường nối. Hy vọng những phóng viên này có thể như phát rồ giống như dâng tới những này Hollywood hàng hiệu. Rất nhanh, có người từ bên trong đi ra. Âu phục dày da, ngăn nắp xinh đẹp. Không phải những kia khách quý là ai? Nhìn thấy hiện trường các ký giả, những kinh nghiệm này phong phú các khách quý đều không ngoài ý muốn. Thế nhưng, đang nhìn đến cách đó không xa Trương Dương thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Trước tiên đi ra những người này đều không cảm thấy ngừng lại. Có chút kinh ngạc nhìn còn bị các ký giả vây quanh Trương Dương. Lại sau đó, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên hơi đặc sắc lên. Vừa nãy ở đây bên trong thời điểm bọn họ cũng đã biết hắn không bị Oscar chính thức mời. Kết quả tốt có chết hay không? Hắn lại bị các ký giả tóm lại. Uầy, thật giống có vở kịch lớn muốn lên diễn a. Thật giống có người muốn mất mặt a. Rất nhiều người đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ngươi nói ngươi có phải là ngốc? Có phải là ngốc? Mình biết mình nắm chính là khán giả vé. Kết quả còn từ cái này đường nối đi ra tự mình hướng về trên lưỡi thương va. Thượng đế a, sự thông minh của ngươi đã giảm xuống đến cái trình độ này sao? Liền, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Những này trước tiên đi ra các khách quý đều rất hiểu ngầm ngừng lại. Sau đó dùng một loại xem kịch vui mục chỉ nhìn Trương Dương. Muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị kết thúc như thế nào. Có rất nhiều người cũng đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến hắn lúng túng dáng vẻ. Hình ảnh kia, ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích thích đây. Nhìn dừng lại những này khách quý. Những phóng viên này khởi đầu cũng có chút mê man. Nhưng đang nhìn đến sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở Trương Dương trên người. Mọi người rất nhanh phản ứng lại. Sau đó, phần phật. Chấm ngoặc kép, một ít thông minh, phóng viên chân thành ghi nhớ dâng tới Trương Dương. Trương Dương, xin hỏi ngươi ngày hôm nay là làm sao đi tới hiện trường đây? Một tên phóng viên không có ý tốt hỏi. Trương Dương hướng về cách đó không xa Hollywood các minh tinh liếc mắt nhìn. Lại nhìn một chút trước mắt những ánh mắt này nóng rực phóng viên. Biểu hiện hơi có chút nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Những này khách quý đi ra thời gian nên cũng không phải trùng hợp. Nên cũng là người vì là sắp xếp. Cùng vừa nãy ám hại hắn nhường công nhân viên chỉ dẫn hắn đi tới nơi này hẳn là cùng một người. Có lớn như vậy năng lực. Hơn nữa còn đối với hắn nặng như vậy coi. Trừ cái kia mấy đại công ty điện ảnh. Nên tìm không ra người thứ hai. Nếu như hắn không có đoán sai. Hiện tại ra hiện tại nơi này này một nhóm người. Nên cũng là cái này hậu trường hắc thủ một tay sắp xếp. Mục đích đơn giản chính là nhường hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Thực sự là đạo diễn một hồi trò hay a. Các loại tiết tấu, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Thật không hổ là Hollywood trình độ. Chính là không biết hiện tại đi tới nơi này những này khách quý có bao nhiêu là bị cái này hậu. Trường hắc thủ lợi dụng, lại có bao nhiêu thiếu là bọn họ người mình. Người không có thu được mời, là làm sao đi tới hiện trường? Không có thư mời, người sao được đi vào đây? Thấy Trương Dương không nói lời nào, vài tên phóng viên liên thanh dục, ngữ khí cũng là thập phần không khách khí. Trương Dương đã không có tâm tư đi suy đoán nơi này có bao nhiêu phóng viên cũng là tên kia hậu. Trường hắc thủ sắp xếp, Hắn chỉ biết là cái này hậu trường hắc thủ vì đả kích hắn cũng đúng là nhọc lòng. Đang trầm mặc 2 giây sau, hắn đáp, ta là dùng khán giả vé tiến vào, không bị mời nhưng ra hiện tại nơi này, người không cảm thấy mất mặt sao? Phóng viên truy hỏi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại, làm thế giới điện ảnh trung tâm Hollywood, lúc nào xem cuộc vui cũng biến thành mất mặt. Oscar muốn tiến hành trực tiếp không phải là cho khán giả nhìn sao? Ta nghĩ đến hiện trường xem lại có vấn đề gì đây. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. E sợ cũng chỉ có Từ Tiểu Nhã, Tô Thanh Ngôn loại này phi thường người hiểu hắn mới biết hắn ở loại yên tĩnh này ngữ khí dưới ẩn giấu đi bao lớn lửa giận. Bị người đào cái lớn như vậy hố, ai còn có thể làm cái gì đều không phát sinh. Thế nhưng, càng phẫn nộ liền càng phải tỉnh táo. Đặc biệt ở trường hợp này, nếu để cho kích động chiếm thắng rồi lý trí, trời mới biết sẽ xông ra bao lớn họa đến. Nghe Trương Dương hỏi ngược lại, người phóng viên kia trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời. Cũng không biết là không phải không nghĩ tới dưới tình huống như vậy Trương Dương lại không có biểu hiện ra một chút hoảng hốt. Người không có thu được thư mời nhưng ra hiện tại hiện trường. Người có như thế khát vọng tham gia Oscar sao? Khát vọng đến không tiếc mua một tấm khán giả vé cũng phải trà trộn vào đến. Nói câu nói này thời điểm, tên này trên mặt còn không hề che giấu chút nào trào phúng. Hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng xem thường Trương Dương cái này ở ngoài miệng của người tới. Mặt, phảng phất là máu mủ của bọn họ thật sự so với người khác cao quý giống như. Một hỏi một đáp nửa phút thời gian, mặt sau lại có khách quý đến. Khi nghe đến người phóng viên này loại này rõ ràng mang theo công kích vấn đề sau, có không ít mọi người hơi nhíu mày một cái, tựa hồ cũng cho rằng hắn hơi quá rồi. Thế nhưng, không có ai đứng ra nói cái gì. Không có ai sẽ ngu xuẩn đến vào lúc này đứng ra nói đỡ cho hắn. Cũng không có ai cho rằng Trương Dương giá trị được bản thân đứng ra thế hắn giải vây. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn Trương Dương. Bọn họ cũng đều biết, hắn Kim Thiên chú định là cũng bị những phóng viên này làm cho vô cùng chật vật. Nếu như tâm lý của hắn tố chất quá kém, e sợ đều sẽ từ đây một quyết uể oải suy sụp biến mất ở Hollywood. Trương Dương nhìn chằm chằm vị phóng viên này nhìn 2 giây. Sau đó lại hướng về cách đó không xa các khách quý liếc mắt nhìn. Chậm rãi nói rằng, khát vọng tham gia Oscar. Không, ngươi sai rồi. Ta không có chút nào khát vọng. Tham gia Oscar đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.